trôi qua mau để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Một ngày anh đi rất xa nơi đâu để mãi tôi tìm em trong bóng hình. Để chờ mình anh dưới cơn mưa qua làm giá băng nên lòng tôi xin lại. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn. Dương gió vây quanh tâm hồn, giờ anh nơi đâu có hay cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hỡi người sống yêu. Không biết là anh có thể đi xuống dưới để gần hơn với mọi người được không hả? Xin cảm ơn. Cái bài này thì nếu mà ai thuộc thì có thể hát cùng với con anh nha. Ngồi nhìn trên cao ngắm sao đêm nay chợt thấy tôi lòng buồn như lúc nào. Hôm qua đã trôi qua mau để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Ngày anh đi rất xa nơi đâu để mãi tôi tìm anh trong bóng hình. Để chờ mình anh dưới cơn mưa qua nó xa băng nên lòng tôi xin lời hát chung với anh nha. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn. Tìm anh trong cô đơn giữa bầu trời bao la đầy sao.